Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 395, chiến hỏa đốt. Cái này chính là người có tên cây có bóng. Ngọc Đường người cho tới bây giờ sẽ chỉ nghĩ đến Cửu Tôn đại nhân thần thông quảng đại. Không gì làm không được, lại sẽ không muốn đây chính là cửu phẩm huyền thú a. Liền xem như người trong Cửu Tôn nhưng lại dựa vào cái gì có thể dịch động như vậy cao giai huyền thú? Xem hết tin, Thượng quan Linh Tú đôi mi thanh tú cau lại, chỉ là trầm ngâm một lát, liền quả quyết hạ lệnh, lập tức ngừng thuyền, thả neo, nguyên địa chờ đợi, chúng ta ngay ở chỗ này, chờ đợi cùng Tử U đế quốc người bàn bạc. Đúng, cánh buồm rơi xuống, thuyền lớn chậm rãi đình chỉ tiến lên, cho đến đứng im tại trên mặt nước. Nhị Bạch Bạch đứng lên, run run trên người da lông, lắc lắc cái đuôi, con mắt dịu dàng ngoan ngoãn nhìn xem Thượng quan Linh Tú. Ngao ô ô a ô, Thượng quan Linh Tú cảm thấy mình trong thời gian thật ngắn có vẻ như đã thích cái này thông. Linh con báo, lưu luyến không rời mà hỏi, báo nhỏ, ngươi đây là muốn đi rồi hả? Bên cạnh thuộc hạ trợn mắt một cái, báo nhỏ, chỗ nào nhỏ, tên to con kia há miệng liền có thể bình nuốt ba người xuống dưới được không? Cô nương bình thường ánh mắt rất tốt a, lúc này có vẻ giống như ánh mắt không rõ đâu. Ngao ô ô, nếu không ngươi ăn một chút gì lại đi. Ta chỗ này có thật nhiều ăn ngon thịt. Thượng quan Linh Tú hỏi, tại ta chỗ này nghỉ ngơi một chút lại đi có được hay không? Nhị Bạch Bạch nghe vậy nhãn tình sáng lên, chù trừ nhìn một chút Thượng quan Linh Tú, lại quay đầu nhìn một chút đường về, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình xẹp xẹp cái bụng. Ngao ô ô, tốt, lập tức lấy ra, chúng ta chẳng những bao ăn no còn bao no. Thượng quan Linh Tú đại hỉ, lập tức làm cho người chuyển đến một đống ăn thịt. Nhị Bạch Bạch nóng lòng không đợi được, bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn như hổ đói. Nhưng nó ăn vô luận bao nhanh cũng tốt, ăn động tác nhưng thủy chung tràn đầy một loại từ đáy lòng yêu nhã hương vị. Nhị Bạch Bạch càng về sau dứt khoát cuộn lại chân ngồi dưới đất, há to miệng rộng, chính là mấy chục cân thịt tiến miệng, nhấm nuốt hai lần, lại lần nữa cúi đầu ăn thịt. Một trận này rượu chè ăn uống quá độ, một mực ăn vào bụng căng tròn, lúc này mới rốt cục ngẩng đầu, nhìn trước mắt còn thừa lại rất nhiều ăn thịt, khá là không thôi ngao ô một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết, ta ăn no rồi, rốt cuộc không ăn được. Thượng quan Linh Tú lúc này trong mắt đã sớm ngốc trệ, ngạc nhiên đã lâu ta thấy được cái gì. Con báo này trọn vẹn ăn hơn 600 cân thịt a. Ai ra, một bữa cơm hơn 600 cân thịt huyền thú. Một cân thịt huyền thú thấp nhất một lượng bạc. Nuôi một gia hỏa như thế, ít nhất một ngày ba bữa cơm hoa 1.800 lượng. Cái này đúng là một cái siêu cấp đại vị vương. Ai nuôi nổi a? Ăn uống no đủ, con báo ở trên bong thuyền chậm rãi dạo bước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thượng quan Linh Tú biết lúc này là thật không lưu được, đành phải lưu luyến không rời phất tay tạm biệt. Nhị Bạch Bạch nhún người nhảy lên, hô, lập tức chui lên không trung, giơ thẳng lên trời một tiếng hưng phấn mà kêu to, meo meo meo. Tiếng gọi này nhất thời phía dưới cả đám người một trận người ngã ngựa đổ. Lão thiên gia của ta, ngươi là con báo a, là đỉnh cấp huyền thú tới, làm sao có thể phát ra tới bực này thanh âm tới. Quả thực là, tam quan hủy hết, tiết tháo vỡ vụn a. Nhị Bạch Bạch hình như là phát hiện chính mình sai lầm. Dạng này thế nhưng là rất dễ dàng bại lộ tự thân lai lịch thân phận nói. Thế là làm nhanh lên ra bổ cứu, lại ngẩng đầu kêu to nói, ngao ô ô ngao ô ô, như vậy lớn như vậy gọi vài tiếng đằng sau, lúc này mới nhanh như điện chớp mà đi. Thượng quan Linh Tú ngơ ngác đứng ở trên bong thuyền, vẫn cảm giác trong đầu đều là một mảnh hỗn độn, Meo meo meo, thanh âm này, tại sao rất quen thuộc nói sao? À, Vân Dương trong nhà, nuôi mấy con mèo, nói chung chính là gọi như vậy. Mấy con mèo kia, có vẻ như, cũng là màu trắng, đây là trùng hợp à? Có thể hay không quá ngẫu nhiên, quá xảo hợp một chút đâu. Ngừng thuyền Nguyệt Hồn Giang, thay đổi đầu thuyền, một bên tới gần Mãng Thương Mật Lâm. Ngày đêm cẩn thận đề phòng, vạn sự cẩn thận, như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ, một khi gặp phải thời khắc nguy cấp, toàn viên bỏ thuyền lên bờ, lui vào rừng rậm phân tán rời đi, hết thảy lấy bảo mệnh là nhất ưu tiên, cho dù gặp phải nhất hiểm ác tình huống, cũng không thể tiến vào Tử Long Thành xu thế tránh. Tử Long Thành chính là một cái bẫy, nhằm vào chúng ta mà thiết kế tử vong bẫy dập. Thượng quan Linh Tú nắm vuốt phong thư này, đôi mi thanh tú cau lại. Phong Tôn tin đến rồi, mà chính mình cũng hoàn toàn dựa theo Phong Tôn nói tới. Tại khoảng cách Tử Long Thành mấy trăm dặm Mãng Thương Mật Lâm lối vào ngừng thuyền lớn. Nhưng là, nơi này khoảng cách mục đích còn có tương đương một khoảng cách. Nhưng lại làm sao có thể hoàn thành lần này mục tiêu? Bến bờ còn có bẫy dập, chính mình sớm có dự định, đối phương trực tiếp để lộ muốn hủy diệt tổ tiên hài cốt át chủ bài. Nó hạn cuối đã có biết, tuyệt đối không phải cái gì tốt sống chung, nhưng mà vô địch thúc tổ hài cốt đã lưu tại Tử U quá nhiều năm. Thượng quan tướng môn cũng thực sự quá muốn nghênh nó trở về nhà. Táng nhập mộ tổ, cho dù biết rõ đối phương hiểm ác trùng điệp, như cũ dũng cảm tiến tới, một đi không trở lại. Nhưng là bây giờ tình huống chi tiết, cố định mục đích dường như đã nhất định không cách nào hoàn thành. Chí ít thượng quan Linh Tú bây giờ còn không có nghĩ ra được có thể mang về nhà mình tiên tổ ứng biến phương pháp, mà làm cho thượng quan Linh Tú càng lo lắng người, vẫn còn ở chỗ đối phương như thấy mình không vào cục. Thẹn quá hóa giận phía dưới, coi là thật hủy tiên tổ hài cốt, không phải là lưỡng bại câu thương, càng làm thượng quan tướng môn tâm nguyện khó tròn. Lại nhìn xem Tử U đế quốc đến cùng làm cái gì yêu thiêu thân. Thực sự không được, ta chỉ đem mấy cái hộ vệ lặng yên tiến vào Tử Long Thành âm thầm làm việc, vô luận như thế nào cũng muốn cố gắng hết sức nếm thử ứng về tiên tổ di hài. Thượng quan Linh Tú cau mày, hạ quyết tâm, Vân Dương đến Tử Long Thành trong thời gian mấy ngày sau đó. Toàn bộ đại lục thế cục, đột nhiên gió nổi mây phun, kinh biến liên tục, Ngọc Đường đế quốc quân bộ, liên tiếp không ngừng mà thu đến nhiều phần báo động binh tin tức. Giống nhau bông tuyết nhao nhao, Đông Huyền Hàn Sơn Hà đại quân 60 vạn, coi là thật ngay tại cái này rét đậm trong tuyết lớn chính thức xuất phát xuất chinh. Lại trước mắt khoảng cách Đông Huyền Thiết Cốt Quan chỉ còn lại 1.500 dặm lộ trình. 1.500 dặm lộ trình, dựa theo Đông Huyền Hắc Kỵ cước trình tính ra, nhiều nhất bất quá 3 ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Hơn nữa còn có thể bảo trì hoàn chỉnh chiến lực. Nói cách khác, nhanh nhất 3 ngày sau đó, đại chiến tức có khả năng triển khai. Mà Đông Huyền những bộ phận khác binh tướng cũng sẽ tại 8 ngày sau đó, toàn viên đuổi tới, cực đoan chiến sự, chậm nhất tại 9 ngày sau đó, toàn diện triển khai, rét đậm thời tiết, lại chính vào giá lạnh bão tuyết bay tán loạn, thế công một phương tuyệt đối sẽ không kéo dài chiến cơ. Mỗi kéo dài thêm một ngày, sẽ cùng đem phe mình chiến sĩ hướng tử thần bên người xua đuổi một phen. Phát động công kích tự nhiên có thể bao nhanh liền có bấy nhiêu nhanh. Có thể nhiều mãnh liệt liền có bấy nhiêu mãnh liệt. Lần này chi chiến dịch, chính là có thể đoán được chưa từng có cực đoan, chưa từng có thảm liệt. Hàn Sơn Hà tự mình nắm giữ ấn soái, trong nước toàn viên điều động, Đông Huyền đế quốc trong nước đã ban bố chiêu mộ lệnh. Nghe nói Đông Huyền quốc quân đối với Hàn Sơn Hà lần xuất chinh này hứa hẹn chính là: đại soái cứ việc yên tâm tiền tuyến chinh chiến, Trẫm tự mình tọa trấn hậu phương, tự mình điều động lương thảo lính. Lần này chinh chiến, vào đông trời đông giá rét, điều kiện gian khổ chưa từng có. Nhưng, trẫm ở đây hứa hẹn, tuyệt sẽ không có bất kỳ một hạt lương thảo thiếu thốn. Tuyệt sẽ không có bất kỳ một tiền bạc thiếu thốn. Tuyệt sẽ không có bất kỳ quân dự bị cần thiếu thốn. Càng thêm không có nửa điểm nỗi lo về sau xuất hiện. Hổ phù long kiếm đều ở quân tay, tất cả nguyên do sự việc Hàn đại soái đều có thể tự chủ xử trí. Chiến sự trong lúc đó, trên chiến trường, đại soái chỗ như chấm đích thân tới. Quân chinh chiến thời điểm, trong triều đình nhưng có công kích, không hỏi nguyên do, đều là lấy tội phản quốc xử trí. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, chó gà không tha, quân chinh chiến Ngọc Đường, 60 vạn đại quân đi đầu. Chấm hứa hẹn, đến tiếp sau chi 300 vạn viện quân, sẽ phân lượt, tận nhanh gấp rút tiếp viện, nhập vào chiến trường. Mà Hàn Sơn Hà trả lời chính là, thần cận kề cái chết báo quốc, thề là bệ hạ khai sáng thiên cổ sự nghiệp to lớn. Trận chiến này không thành, Hàn Sơn Hà chỉ có chiến tử xa trường, lấy cái chết tương báo. Trong Đông Huyền Quốc, tiếng hô nhất thống thiên hạ, thiên thu vạn đại kia, đột nhiên rung động triều chính, trải rộng Đông Huyền Quốc cảnh mỗi một cái địa phương nơi hẻo lánh. Lần xuất chinh này, chính là nhất thống thiên hạ thời điểm. Phàm ta Đông Huyền Nam Nhi, phải làm nâng đao chiến trường. Tranh thủ công danh, vì ta Đông Huyền, đánh xuống ngàn cổ bá nghiệp chi cơ. Quang diệu thiên thu, sách huân thập nhị truyền. Chiến công tại thân, thẳng tới mây xanh. Tất cả Đông Huyền Nam Nhi, nghe nói như vậy tuyên dương. Cả đám đều như là điên cuồng đồng dạng. Tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Nô nước tấp nập báo danh tham quân. Đế quốc thiên thu bá nghiệp hôm nay bắt đầu. Nam Nhi cả đời công danh phú quý lập tức lấy, chém đầu cấp 1, quân công nhất chuyển, chém đầu cấp 3, công huân tam chuyển, một khi thiên hạ thái bình, báo danh toàn người, luận công hành thưởng thời điểm, thấp nhất cũng có thể kiếm cái huyện nha bộ đầu. Đây chính là thực sự quan thân, chém đầu cấp 4, liền có thể trở thành sĩ quan, cấp 6 trở lên. Thì là phó tướng, thiên tướng, nha tướng, lần này chỗ văn bản rõ ràng hàng minh quân công phân chia có thể nói cẩn thận đến cực điểm. Đông Huyền Quốc quân tại xuất chinh trên nghi thức, nhìn trời minh ước, lần xuất chinh này, không giống bình thường, phàm là quân công nhưng có xâm chiếm, giả báo, mạo danh người, mặc dù vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Một khi thẩm tra, sở thuộc quan trên, thư ký, cùng tham dự đám người, tội tại không tha, chu cửu tộc, đối mặt như vậy vương chiếu, trong Đông Huyền Quốc quả nhiên là toàn bộ sôi trào. Hàn Sơn Hà xuất chinh thời điểm, Đông Huyền Quốc quân một thân nhung trang, đưa đến cửa thành, rót đầy rượu ngon, cúi đầu đưa tiễn, quân khải hoàn thời điểm. Chấm đích thân xuất văn võ bá quan, viễn nghênh ngàn dặm, chúc này bất thế chi công. Ngoặc kép, cái này một kình bảo tin tức truyền về, Ngọc Đường triều giã cũng là bởi đó chấn động. Khục, canh một, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.